Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3683, chương 3683, hủy diệt bắt đầu. Theo rực rỡ thịnh thế, đến chiến loạn dồn dập tinh không đại loạn, cũng bất quá chỉ là mấy ngàn năm, mau làm cho người hầu như không thể nào tiếp thu được. Thế cục càng ngày càng ác liệt. Nợ nhân tình đưa tới vô số thế lực dồn dập đăng tràng, mà liên tục kéo hạ càng nhiều hơn thế lực, ngoại trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài. Bên ngoài toàn bộ của hắn đều tham dự vào một lần này chiến tranh. Đạo cung chung, Diệp Lăng theo không gian điện đi ra. Hắn mới vừa cùng hai vị lão gia tử thương lượng xong phía sau đối sách, chuẩn bị trở về Lôi Phong đi. Không được đủ trăm năm thời gian, Kỷ Nguyên sẽ tan biến, thiên tôn trở xuống người toàn bộ đều phải chết, không có ai có thể sống sót, trừ phi Diệp Lăng cái này chủng đầu sỏ che chở, nếu không thì toàn bộ mênh mông tinh không, cũng phải đưa về đến nhất chủng tĩnh mịch băng lãnh chung. Kỷ Nguyên kết thúc, đang ở trước mắt, những ngày gần đây, Côn Bằng nhất tộc cùng Phong La chi chủ cũng không ngừng cùng Đại Hạ Đế Vương trao đổi Kỷ Nguyên. Kết thúc sự tình, nói chung, tất cả mọi người đều ở đây bày mưu nghĩ kế. 3 năm về sau, Diệp Lăng đang ngồi ở đạo cung chung, đột nhiên cảm giác được chấn động trong lòng, nhất chủng không tốt lắm cảm giác nổi lên trong lòng. Đang ở này lúc, thiên địa kịch liệt chấn động, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, trực tiếp từ trong cung bay ra ngoài, đi tới bên ngoài. Sau một khắc, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên nhất trống. Hắn dĩ nhiên chứng kiến treo ở hư không trên Thái Dương, chậm rãi mất đi nhan sắc, phảng phất rút đi tựa như. Nói chung từ từ, nhan sắc bắt đầu điêu linh ảm đạm, mà sau ánh mặt trời nhiệt độ cũng nhanh chóng tiêu thất lấy. Ngày tận thế, hàng lâm, kỷ nguyên kết thúc bắt đầu, làm Thái Dương tiêu thất về sau. Đêm tối đem vĩnh tồn, sẽ không còn có mặt trời mọc, cái gì tới sẽ tới. Hơn nữa đây là một cái cơ hội, chúng ta còn có khả năng dựa vào lần này cơ hội. Nhất phi trùng thiên, đúng, liều mạng nhất cái, dù sao cũng hơn thiên tôn trở xuống những tên kia mạnh. Vô luận là thiên kiêu vẫn là tài trí bình thường, toàn bộ đều phải chết, cái này chính là thiên đạo vô tình. Không có người có thể phản kháng, dù cho đại viên mãn, một cái kỷ nguyên kết thúc, ai có thể ngăn cản âm dương đạo cung bên trong. Không thiếu đệ tử chứng kiến đỉnh đầu quỷ dị kia một màn, đều là lập tức thảo luận. Lôi Phong ở trên Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hắn theo dần dần không có màu sắc trong mặt trời, nhận thấy được vĩnh cửu tĩnh mịch, xong, hoàn toàn hết. Cái này kỷ nguyên, chân chính phải kết thúc. Chuẩn bị xong đi, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Thì thào nói đạo, lập tức thân ảnh lóe lên. Trở lại Lôi Phong chính cung đại điện bên trong. Cùng này đồng thời, toàn bộ mênh mông tinh không đều hoàn toàn loạn. Mỗi cái vị diện ở trên Thái Dương, đều vĩnh hằng tiêu thất. Thay vào đó là tĩnh mịch một dạng băng lãnh đêm tối. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong thiên địa thần khí, cũng đã càng ngày càng mỏng manh, đang nhanh chóng tiêu thất lấy, hư không bên trong nguyên bản từng đạo pháp tác, quy tắc, đang ở từ từ tan vỡ, nhưng phàm là hải dương, toàn bộ đều đã khô cạn, chói mắt nứt khe rậm rạp chăn đệm ở hải dương dưới đáy, tất cả rừng rậm cây cối, toàn bộ bắt đầu dần dần khô bại, vô số yêu thú nằm dạp trên mặt đất lên, ngao ô bi thinh lấy, thiên hạ, đại loạn, hơn nữa không biết là người nào. Đột nhiên truyền tới một đạo tin tức, nói kỷ nguyên gần kết thúc, mênh mông tinh không đem hủy diệt, thiên tôn trở xuống toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều hội vẫn lạc, mà thiên tôn cũng phải sống quá trăm ngày kiếp nạn. Nếu không cũng đem đi vào hủy diệt sau bụi, nguyên bản là đại loạn tinh không. Ở nơi này đạo tin tức truyền đi về sau, càng thêm bạo loạn, toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều hoảng sợ. Này thì bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao mấy ngàn năm trước, những thứ kia đỉnh cấp tông môn, liền đã đóng cửa không ra? Nguyên lai, là ở tránh né một lần này tai nạn a. Nhất chúng sinh linh đầu tiên là bi thương, ngay sau đó là điên cuồng, từng cái hoàn toàn nổi điên, chợt bắt đầu tàn sát, có oán báo oán, có cừu báo cừu, đều đến cái này mấu chốt lên, ai cũng sẽ không lại sợ hãi cái gì, dù sao đều phải chết, ai cũng chạy trốn không được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những cái này thiên vương cấp bậc tồn tại, đều muốn thử có thể cuối cùng trùng kích thiên tôn a. Bởi vì chỉ có đột phá đến thiên tôn, bọn họ mới có thể sống sót. Vì vậy, toàn bộ mênh mông tinh không, vô luận cái nào một cảnh giới, toàn bộ đều bạo loạn đứng lên, huyết tinh tràn ngập, đêm tối vĩnh tồn, thiên địa dần dần bắt đầu tiến vào hỗn độn bên trong. Không có bất cứ người nào có thể bỏ qua không tính, dù cho Diệp Lăng, đạo cung một đám cao tầng toàn bộ đều đứng ở sân rộng lên. Nhìn phía trên thiên địa, đã bắt đầu có chủng bị thôn phệ vết tích, thần sắc ngưng trọng, báo, đột nhiên, có gấp thanh âm vang lên, là một người học trò hốt hoảng đã chạy tới, cạch làm quỳ một gối xuống ở đạo nguyên cung chủ trước mặt. Cung chủ, Trường Phong vị diện chi chủ đến đây cầu kiến, muốn chúng ta che chở bọn họ vị diện sinh linh, bây giờ đang ở bên ngoài sơn môn chờ. Người đến nghiêm túc hô, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc không thay đổi, bởi vì đã sớm biết hội có chuyện như vậy tình đến. Căn bản không cách nào tránh khỏi, tới mức này, bọn người kia bắt đầu tìm người che chở. Nhưng là phía trước bọn họ chạy đến đâu, lâm thời nước tới chân mới nhảy, truyền cho ta pháp chỉ, đóng cửa sơn môn, lập tức, đạo nguyên cung chủ bàn tay to ngăn, uy nghiêm quát lên, phàm ta đạo cung đệ tử trực hệ, người nhà, hoặc ta đạo cung huy hạ vị diện chi chủ, cái khác người hết thảy không cho phép nhập đạo cung, vô luận là ai. Đạo nguyên cung chủ hít sâu một hơi, lần nữa nộ quát lên, nhất định có quy củ, nếu không tính ra nhiễu loạn, ở loại tình huống này xuống, đừng nói âm dương đạo cung, liền kiếm cung hoặc bỉ ngạn cung cũng phải trước tự bảo vệ mình. Còn có người nào khí lực đi quản người khác? Vì vậy, đạo nguyên cung chủ pháp chỉ truyền khắp toàn bộ đạo cung. Sau đó nói cung sơn môn cũng sau đó một khắc, âm âm nướng cửa, từng đạo pháp ấn phô thiên cái địa phi lướt mà ra. Trong nháy mắt, đứng vững ở dưới con mắt mọi người sơn môn, biến mất, ẩn nấp sơn môn, ngồi chờ đại phá diệt đích thực chính đến. Những thứ khác đỉnh cấp thế lực, cũng là đồng dạng như đây, toàn bộ đều biến mất, căn bản không để ý tới những người khác cầu cứu. Tự bảo vệ mình, đây mới là bọn họ cần phải đối mặt. Còn đại viên mãn chỗ ở vị diện, liền chớ đừng nhắc tới. Bọn họ căn bản sẽ không để ý tới những người khác chết sống. Dù sao đại viên mãn chết không được, bọn họ không muốn để cho người khác chết. Như vậy người khác cũng chỉ định chết không được. Nhưng là, cao cao tại thượng đại viên mãn, hội đem người nào đặt tại trong mắt. 80 ngày, mênh mông tinh không ngàn vết lở loét, một mảnh vết thương, đại địa nứt ra, hải dương hồ nước toàn bộ khô cạn, thực vật chết đi, không trung thần khí cùng với quy tắc pháp tắc toàn bộ biến mất. Vĩnh cửu hắc ám, mang đến khí tức tử vong. Thứ 80 thiên đêm muộn, mênh mông tinh không phát sinh không cách nào tưởng tượng rung động. Ùng ùng, hết thảy vị diện bắt đầu rung động, phảng phất bị người dùng bàn tay to bỏ rơi lấy tựa như. Hầu như muốn đem vị diện sách vỡ thành cặn bã. Mà về sau, hắc ám vô cùng trong tinh không, đột nhiên xuất hiện từng đường hồng quang, phô thiên cái địa, giống như vạn mũi tên đủ phát tựa như. Hướng phía dưới hung hăng đập tới, lưu tinh hàng lâm,